Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440: Vô địch thân thể. Chương 186: Vô địch thân thể. Nhìn đến trên người của ngươi có kiện không sai đạo cụ đâu. Phát động điều kiện là nước sao? Bất quá ngươi là thế nào dự đoán được trận này mưa to? Dự báo thời tiết bên trong thế nhưng là bảo hôm nay là trời sáng đâu. Cà phê nam từ dưới đất đứng lên, lắc lắc cổ tay. Bất quá không quan trọng, ngươi không cần trả lời ta. Dù sao ta đối đáp án cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ cần xử lý ngươi những vấn đề này cũng liền cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, cái kia nước cự nhân lại là đã trước một bước công đi lên. Sau đó hai cái ai cũng giết bất tử ai quái vật ở giữa triển khai một trận dã man mà nguyên thủy. Chém giết, song phương đều không có sử dụng vũ khí, chỉ dùng nắm đấm đến tiến hành chiến đấu, đồng thời cũng sẽ không thụ thương cùng cảm thấy mỏi mệt. Bất quá dạng này thế lực ngang nhau tình huống chỉ kéo dài không đến 60 giây. Sau đó chỉ thấy nước cự nhân thân hình bắt đầu phát sinh ba động. Nha! Người hách giống như cần tục phí đi, nhưng là ta còn cực kỳ cứng chắc đâu. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta có thể giống như vậy chiến đấu trên cả ngày. Cà phê nam mở miệng nói, tiếng nói của hắn chưa rơi xuống nước cự nhân đã cùng hắn tách ra. Nhanh chóng rút lui đến 5 mét bên ngoài, ở nơi đó dòng nước tán đi, một lần nữa lộ ra vòng tay nam thân ảnh. Hắn từng ngụm mặc khí thô, nhìn về phía cà phê nam trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này sao có thể? Đối diện ra hỏa mạnh không khỏi cũng có chút quá bất hợp lý đi. Đối thủ như vậy căn bản không có khả năng thắng đi. Vòng tay nam rốt cuộc hiểu rõ trước đó đối diện tên kia dám thúi nói mình chưa từng có gặp được đối thủ lợi hại là có ý gì? Chỉ bằng hắn cái này một thân kinh khủng lực phòng ngự cùng không thể tưởng tượng nổi quái lực đã có thể đẩy ngang tuyệt đại đa số phó bản, tựa như sừng sững tại đỉnh chuỗi thực vật, hoàn toàn không có thiên địch kẻ săn mồi. Vòng tay nam không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể xử lý hắn. Bom nguyên tử sao? Nhưng là thật muốn ném một viên bom nguyên tử xuống tới. Tu Lu cũng muốn không có đi. Ta thích ngươi bây giờ trên mặt biếu lộ. Cà phê nam nói, mặc dù ta đã tải không ít người trên thân gặp qua nó, nhưng là nhất định phải thừa nhận, cái này vẫn như cũ rất làm cho người khác mê muội. Cảm ơn ngươi giúp ta làm nóng người. Bất quá tiếp xuống chúng ta nên đem trước đó không làm xong sự tình cho làm xong. Nói xong hắn lại di chuyển bước chân, hướng vòng tay nam đi đến. Cái sau sắc mặt thay đổi mấy lần, vậy mà lúc này thật sự là hắn đã không có biện pháp. Hắn đối mặt chính là một viên đạn Great bất tử, Kimura khóa cũng không khóa lại được, lực lượng biến thái, lại vĩnh viễn không mỏi mệt quái vật, mà hắn lớn nhất át chủ bài cũng đã đánh ra ngoài. Vòng tay nam mắt nhìn trong tay viên kia chân châu, nó đã mất đi tất cả ánh sáng trạch. Ý vị này cái này cấp đạo cụ đã đạt tới sử dụng cực hạn, lại không cách nào có hiệu lực. Vòng tay nam trên thân ngược lại là còn có một cái khác đạo cụ, bất quá không thuộc về chiến đấu hình, vào lúc này cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Lại thêm thể năng của hắn đã đến ngọn nguồn, lại là mình đầy thương tích, thấy thế nào đều là một bộ cùng đồ mạt lộ dáng vẻ. Đừng quá uể oải, người tại ta gặp phải đối thủ bên trong đã coi như là thật tốt. Không sai biệt lắm có thể đứng vào 10 hạng đầu. Cà phê nam nói, ngươi chỉ là vận khí kém một chút, vừa lúc gặp gỡ ta. Hắn vừa nói một bên vươn tay ra, liền muốn bóp chặt vòng tay nam cổ. Nhưng là sau một khắc, một phát đạn bắn lén chính xác trúng đích ánh mắt của hắn. Cà phê nam chỉ tới kịp hô lên một câu ngoạ tàu. Cả người đầu liền bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi, té ngã trên đất. ngươi có muốn hay không mỗi lần đều tại thời khắc cuối cùng mới đuổi tới a? Đại ca, vòng tay nam quay đầu, nhìn qua cái kia từ trong mưa đi tới thân ảnh kém chút không khóc lên. Không có cách, ai bảo chúng ta khoảng cách xa xôi, ta đã tới rất nhanh. Trương Hằng đáp, ngươi người này quả thực có độc a. Ta nội ứng 8 năm, cộng lại nguy hiểm còn không cho ngươi làm mồi dụ hai lần nhiều. Vòng tay nam tại trong mưa to phát ra huyết lệ lên án. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy trên mặt đất, thi thể lại bắt đầu chuyển động. Có lầm hay không? Con tới. Vòng tay nam mở to hai mắt nhìn, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta cũng cho là mình muốn treo đâu. Cà phê nam vỗ lồng ngực của mình, từ dưới đất ngồi dậy đến, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ai ra ra, ta thử qua dụng tâm miệng tiếp đạn, thử qua dùng mi tâm tiếp đạn, thậm chí ngay cả hoa cúc tiếp đạn ta cũng thử qua. Nhưng là khóe mắt màng tiếp đạn, đây là ta nhân sinh lần đầu, người thật vẫn là nhân loại sao? Xác định không phải cái gì hất lên da người quái vật. Vòng tay nam thất thanh nói, cái này sao? Chính ta kỳ thật cũng rất hiếu kỳ. Cà phê nam nhếch miệng, nói xong câu đó hắn đem ánh mắt chuyển qua Trương Hằng trên thân. A, ngươi chính là đánh bại ứng đỏ người, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì gặp ngươi mộ mặt. Sau đó, lại giết chết ngươi. Trương Hằng chỉ là yên tĩnh đứng tại trong mưa, nghe vậy không nói gì. Thật có lỗi, đây không phải cái gì ân oán cá nhân. Mặc dù ta đích xác đang đuổi nữ nhân kia, mà lại hứa hẹn lần này mang nàng trên điểm, nhưng là chính ta hoàn toàn chính xác cũng rất trầm mê tại cùng nhiều loại cao thủ quyết đấu. Cà phê nam duỗi ra một ngón tay chỉ hướng Trương Hằng. Ta nghĩ ở trên người của ngươi nhìn thấy cùng hắn giống nhau như đúc biểu lộ đâu. Cho nên tiếp xuống, còn muốn làm phiền ngươi thỏa thích giãy giụa. Sau đó tại trong tuyệt vọng chứng kiến ta vô địch đi. Trương Hằng nghe xong cà phê nam kia phiên phách lối cuồng ngôn sau rốt cục mở miệng nói. Six. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, cà phê nam con người bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá sau đó lại cười lên. Không sai, ta không có nhìn lầm người. Người quả nhiên cũng không phải phổ thông người chơi. Đáng tiếc về sau người đại diện chiến tranh ngươi là chú định không có cách nào tham gia. Sticks. Cái gì là Sticks? Một bên khác vòng tay nam nghe không hiểu ra sao. Sticks là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong ở tại minh giới trưởng quản Sticks sông nữ thần. Cũng có người quan tâm nàng gọi lời thề, căm hận nữ thần. Trương Hằng giải thích nói, lúc trước hắn vì nghiên cứu thời gian chi thần Kronos, đem có thể siêu tập đến liên quan tới thần thoại Hy Lạp cổ tư liệu đều nhìn một lần. Cà phê nam trên người loại trạng thái này để hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng. Mà bây giờ phản ứng của đối phương không thể nghi ngờ cũng ấn chứng hắn phỏng đoán. Tại thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, phàm nhân chỉ cần bước vào Styx trường quản Styx sông liền sẽ tiến vào minh giới. Thần minh vượt qua sông này thì sẽ mất đi thần tính. Mà bán thần, ngâm nước sông có thể để cho mình trở nên đau thương bất nhập. Bất quá sẽ ở trên người lưu lại một cái nhược điểm chí mạng. Chờ một chút, người nói cái này kịch bản ta làm sao nghe có chút quen tai. Có phải hay không có người nào trong con sông này ngâm qua? Vòng tay nam nhíu mày. A xin, hải dương nữ thần Thetis cùng anh hùng Peleus chi tử. Choi trong chiến tranh truyền kỳ anh hùng, mẹ của hắn tại hắn vẫn là hài nhi thời điểm đem hắn xuyên vào qua Styx sông. Trương Hằng ném xuống, trong tay súng ngắm, gỡ xuống phía sau trường cung. Ngươi nói không sai, ta chính là Styx người đại diện, nói theo một ý nghĩa nào đó ta cũng có thể xem như bán thần. Cà phê nam gọn gàng thừa nhận nói, Styx mang ta trong Minh Hà ngâm một vòng. Cho nên hiện tại ta là vô địch, còn trong thần thoại chỗ ghi lại nhược điểm, tin tưởng ta, coi như ta cho ngươi nhóm thời gian một ngày các ngươi cũng không có khả năng tìm được. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là đối diện Trương Hằng nghe vậy. Trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Ta kỳ thật một mực không quá nguyện ý tin tưởng có vận mệnh tồn tại. Nhưng là lần này gặp được ngươi, chỉ sợ đến phá lệ một lần. Trương Hằng nói, từ ống tên bên trong lần nữa rút ra. Paris Churchill, hết chương.